ảnh hậu ma giáo giáo chủ. Chương 5, lựa chọn của giáo chủ. Góc truyện audio.com. Lạc Huyền Ca chậm rãi nhận hộp cơm trong tay nhóm trưởng. Sau đó đi theo hắn sang chỗ khác. Toàn bộ hành trình đều làm lơ An Nhược Thủy. An Nhược Thủy ngây ngẩn đứng yên một chỗ. Nàng đột nhiên cảm thấy hộp cơm trên tay có chút nặng trĩu. Tựa hồ sắp rơi xuống. An Nhược Thủy im lặng mang theo cơm hộp trở về. Thầm nghĩ từ nay về sau bất luận xảy ra tình huống gì, Lạc Huyền Ca đều không thể ảnh hưởng đến bản thân. Thời điểm Lạc Huyền Ca ăn cơm, nhìn qua là cùng nhóm trưởng nói chuyện phiếm. Kỳ thật trên cơ bản đều là hắn nói. Cô vừa ăn vừa nghe. Nhóm trưởng mắng cô vì cái gì không nhận cơm của An ảnh hậu. Cười cô không thức thời chọc giận Hàn Dục lại đắc tội An Nhược Thủy. Lạc Huyền Ca ăn một đống ủy khuất, không nhận cơm của An Nhược Thủy là bởi vì sợ nàng sẽ bị đói. Huống chi lúc trước còn có ước định phải làm như không quen biết nhau. Nếu đã không quen, cô làm sao có thể nhận sự giúp đỡ của người khác đây? Mãi đến lúc hơn 11 giờ đêm, Giang Hải Khê mới kêu đoàn phim kết thúc công việc. Hôm nay, Lạc Huyền Ca đã sắm vai thi thể, thổ phỉ, ăn mày, nha hoàn, tuy rằng đất diễn không nhiều nhưng độ mệt nhọc cũng không thua kém những diễn viên chính là mấy. Lạc Huyền Ca nhận được tiền công, suýt nữa cảm động đến rơi nước mắt, đường đường ma giáo giáo chủ, đây vẫn là lần đầu tiên thể nghiệm tự kiếm tiền, loại cảm giác này có chút không thể diễn tả hết sự vui sướng. Một khắc nhìn đến số tiền lương kia, tựa hồ cảm thấy hết thảy mệt nhọc đều đáng giá. Kết thúc công việc, Lạc Huyền Ca dự định đi nhờ xe để về nhà. Ở đầu đường đột nhiên có một chiếc xe vọt qua người cô. Lạc Huyền Ca tinh mắt nhìn ra đó là xe của An Nhược Thủy. Một lát sau chiếc xe lại quay trở về. Trợ lý của An Nhược Thủy bước xuống, nói với Lạc Huyền Ca. Đã khuya, hiện tại trên cơ bản rất khó bắt xe. Cô lên xe đi, chúng tôi chở cô một đoạn. Lạc Huyền Ca chần chờ. Đột nhiên cửa kính ghế sau hạ xuống. An Nhược Thủy không chút biểu tình nói với Lạc Huyền Ca. Lên xe, ngữ khí nghe không ra hỉ nộ ai nhạc, nhưng trong mắt lại lộ ra tức giận. Lạc Huyền Ca theo bản năng rụt rụt cổ, mở cửa xe ngồi xuống bên cạnh An Nhược Thủy. Cô khẩn trương tới mức quên rằng còn có một kế phụ. Trong lòng thầm nghĩ, không phải nói làm như không quen biết hay sao, mà hôm nay lại chừng mình, còn đưa cơm, hiện tại còn ra lệnh cho mình lên xe, lái xe. An Nhược Thủy thấy Lý Điểm muốn xem náo nhiệt đang nhìn chằm chằm kính chiếu hậu. Lửa giận trong lòng nàng không khỏi tăng lên vài phần, hôm nay thấy Lạc Huyền Ca xuất hiện ở phim trường, nàng thực sự ngạc nhiên. Bởi vì trước kia từng điều tra về Lạc Huyền Ca, biết cô đã ký hợp đồng với một công ty giải trí. Cho nên nàng không ngờ được cô lại chạy đến phim trường làm kẻ chạy cờ. Thời điểm nhìn thấy Lạc Huyền Ca ngâm mình trong nước, đông lạnh đến mức cả người phát run, nàng nhất thời mềm lòng kêu trợ lý lấy khăn lông, không nghĩ tới Lạc Huyền Ca coi mình như không khí, lúc sau lại thấy Lạc Huyền Ca ở đoàn phim bị Hàn Dục chèn ép. Tuy quan hệ giữa cả hai trên cơ bản chỉ là hai người xa lạ có thêm một tờ giấy chứng nhận mà thôi. Nhưng tờ giấy đó cũng đủ khiến nàng không thể mặc kệ Lạc Huyền Ca được. Tốt bụng đem cơm trưa của mình đến. Kết quả Lạc Huyền Ca toàn bộ quá trình làm lơ nàng. Làm nàng xấu hổ không nói. Lúc sau còn cùng tên nhóm trưởng kia vừa nói vừa cười thực náo nhiệt. Khi nhìn thấy Lạc Huyền Ca một mình đứng ở đầu đường. Nàng vốn dĩ vẫn giận dỗi không muốn quan tâm, nhưng nghe trợ lý nói chị ăn trong Tết âm lịch không được tốt. Lại quay đầu xe, kết quả Lạc Huyền Ca nhìn nàng giống như gặp phải thổ phỉ. Kêu cô lên xe tựa hồ bức bách khuê nữ phải động phòng tân hôn vậy. An Nhược Thủy cảm thấy số lần bản thân nổi nóng ngày hôm nay hơn tất thảy thời gian từ trước tới giờ cộng lại. Lạc Huyền Ca ngồi cạnh An Nhược Thủy. Cảm giác bầu không khí trong xe tựa như bị đóng băng. Xấu hổ e ngại, may mắn là lúc này An Nhược Thủy bắt đầu nghịch điện thoại. Bất quá vài giây sau, di động của cô lại vang lên âm báo tin nhắn. Lạc Huyền Ca mở di động nhìn nhìn, là An Nhược Thủy gửi đến. 23:56. An Nhược Thủy, hôm nay vì cái gì không nhận cơm chưa tôi đưa? Lạc Huyền Ca, không phải cô từng nói, trước mặt ngoại nhân phải coi như không quen biết hay sao? An Nhược Thủy quay đầu nhìn Lạc Huyền Ca một cái, trên mặt nở nụ cười lạnh, không quen biết nhau phải không? An Nhược Thủy, vậy hiện tại cô vì sao lại ở trong xe của tôi? Lạc Huyền Ca, không phải cô kêu tôi lên xe sao? An Nhược Thủy chỉ cảm thấy hờn dỗi dồn ở cổ họng. Nói không ra nhổ không xong. Dừng xe, thanh âm lạnh lùng của An Nhược Thủy vang lên. Trợ lý phản ứng cực nhanh. Dừng xe ở ven đường. An Nhược Thủy chỉ vào cửa xe nói với Lạc Huyền Ca. Đi xuống, Lạc Huyền Ca gật gật đầu. Không nói hai lời liền đẩy cửa bước xuống. Thấy Lạc Huyền Ca thuận tay đóng cửa lại. An Nhược Thủy lại bắt đầu lo lắng. Khuya khoắt thế này sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Lý Điềm đang ngồi ở ghế lái. Chưa rõ rốt cuộc chuyện là thế nào. Nhưng sắc mặt của An Nhược Thủy giống như đang nổi nóng nên cũng không dám tùy tiện đặt câu hỏi. Chỉ có thể âm thầm thương cảm với vị tiểu tân nhân kia. Một lát sau An Nhược Thủy bớt giận. Nói với Lý Điềm, trở về thôi, à, được, Lý Điềm nhanh chóng lái xe đưa An Nhược Thủy về chung cư. Lạc Huyền Ca một mình một người đi trên đường, không biết An Nhược Thủy đang lo lắng cho mình, cũng không thể hiểu được những hành động hôm nay trên phim trường là do An Nhược Thủy quan tâm cô. Rốt cuộc Lạc giáo chủ chưa từng thể nghiệm qua loại cảm giác được mấy người biệt nữ quan tâm chăm sóc, vì vậy không hiểu cũng là hợp lý. Tâm khẩu bất nhất, nghĩ một đằng nói một nẻo, thích che giấu ý nghĩ trong nội tâm bằng thái độ, hành động đi ngược với điều mình nghĩ. Dọc theo đường đi không hề nhìn thấy xe cộ và người nào nhưng Lạc Huyền Ca cũng không chút sợ hãi. Chạy bộ hơn nửa tiếng đồng hồ đã về đến nhà, tắm rửa xong thật thoải mái. Căn phòng trọ này vừa rẻ vừa tiện nghi, chỉ có mấy trăm tệ một tháng. Lúc trước nguyên thân còn mặc cả thím chủ nhà cho nên Lạc Huyền Ca cảm thấy nỗ lực mấy ngày liền có thể trả khoản nợ kia. Lạc Huyền Ca uống một ly nước ấm, sau đó nằm lên giường chuẩn bị đi ngủ. Ở chung cư, An Nhược Thủy bất an lo lắng, rốt cuộc nàng đã có cơ hội đưa Lạc Huyền Ca về nhà. Lại ở nửa đường đem người ta ném xuống, vạn nhất Lạc Huyền Ca gặp chuyện gì? Nàng không chỉ cả đời áy náy mà còn trở thành góa phụ. Trái lo phải nghĩ, cuối cùng nàng quyết định nhắn tin dò hỏi đối phương một chút. 01:28, An Nhược Thủy, đang ở nhà sao? 01:30, Lạc Huyền Ca, không, An Nhược Thủy, hiện tại cô đang ở đâu? Thời điểm đọc tin nhắn kia, An Nhược Thủy đột nhiên trở nên vô cùng lo lắng. Thật sự gặp chuyện sao? Nàng lập tức lấy áo khoác, đang chuẩn bị mặc để đi ra ngoài tìm tiểu gia hỏa kia. Kết quả lại nhận được một tin nhắn nữa. Lạc Huyền Ca, ở trên giường, An Nhược Thủy quả thực bị đối phương làm mỉm cười. Để áo khoác sang một bên, nằm lên sofa, An Nhược Thủy, nghỉ ngơi sớm một chút. Lạc Huyền Ca, An Nhược Thủy nhìn mấy tin nhắn kia hồi lâu. Sau một khoảng thời gian không gặp, nàng cảm giác Lạc Huyền Ca đã thay đổi rất nhiều. Tỉ như trước kia Lạc Huyền Ca nhìn nàng, ánh mắt đều hàm chứa tình cảm nồng đậm. Tuy rằng không rõ là loại tình cảm nào nhưng An Nhược Thủy có thể nhận thấy rất rõ. Mà hiện tại nàng chỉ thấy được sự trốn tránh trong mắt đối phương. Hơn nữa hôm nay ở đoàn phim, Lạc Huyền Ca kẻ chạy cờ kia mỗi lần nhìn thấy nàng đều là bộ dáng giống như sợ bị đòi nợ. Lần đó An ra hẳn là đưa không ít tiền, tuy rằng nàng không biết rõ cụ thể là bao nhiêu nhưng anh trai nàng trước giờ rất hào phóng. Đương nhiên sẽ không bạc đãi Lạc Huyền Ca, chẳng lẽ người kia gặp phải rắc rối nào không thể giải quyết. An Nhược Thủy thầm nghĩ chờ đến ngày mai gặp Lạc Huyền Ca ở phim trường. Sẽ tìm cơ hội hỏi kỹ một chút, kỳ thật ấn tượng của An Nhược Thủy về Lạc Huyền Ca vẫn luôn thay đổi. Lần đầu gặp mặt, nghe anh trai nói đối phương nguyện ý cùng nàng kết hôn. Lúc ấy trong lòng nàng có chút bất an và nôn nóng. Dù sao cũng là người xa lạ, thời điểm gặp nhau, Lạc Huyền Ca tổng cộng nói 10 câu. Trong đó có 6 câu nhắc tới tiền, An Nhược Thủy lập tức cảm thấy người kia có chút tầm thường. Liền dùng ngữ khí lạnh như băng cùng cô thương lượng chuyện hôn sự. Bất quá sau đó ở đoàn phim nhìn thấy Lạc Huyền Ca vài lần. Chăm chỉ kiên định học hỏi. An Nhược Thủy cẩn thận quan sát một thời gian. Mới phát hiện Lạc Huyền Ca thật sự là người không tồi. Nàng nghĩ nếu hai người đã cùng viết hồng thư, chi bằng hòa hảo quen biết, cho dù không có tình yêu thì cũng có tình hữu nghị. Trở thành bạn bè sẽ tốt hơn là người qua đường. Nhưng hôm nay ở đoàn phim nhìn đến Lạc Huyền Ca, tên kia không chỉ không thèm nhìn nàng, còn dám từ chối nàng giúp đỡ. An Nhược Thủy nghẹn một bụng khí thế nhưng lại không tìm được ai để tâm sự. Cách chương.